Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, bế quan tu luyện. Nghe Trương Thường Viễn lật xem điển tịch sau đạt được Thục Sơn lịch sử. Diệp Chân phát hiện cùng chính mình lúc trước trải qua, cùng trên máy vi tính lục ra được không sai biệt lắm. Chẳng qua Diệp Chân không nghĩ tới. Những thế giới này vậy mà thật sự có liên hệ. Thục Sơn trong điển tịch vậy mà thật đối với hắn có ghi lại. Trương Thường Viễn nhìn trong điển tịch miêu tả, lúc này mới biết được, trước mắt tổ sư chính là năm đó thần bí biến mất Diệp Chân tổ sư. Một bần tổ sư sư phụ, ngăn trở năm đó hạo kiếp, đem Nam Chiếu Quốc Bái Nguyệt giáo chủ dẫn vào chính đồ Thục Sơn nhân vật anh hùng. Chẳng qua là sau đó không biết vì sao vô cớ mất tích. Thục Sơn trải qua nhiều trận đại kiếp, cũng có đệ tử cùng trưởng môn xuống núi đi tìm Diệp Chân vị thần này bí biến mất tổ sư, nhưng lại liền một chút xíu tin tức cũng không có, giống như trên thế gian hư không tiêu thất. Chẳng qua khiến Diệp Chân không nghĩ tới chính là cái này trong điển tịch còn có đối với Bái Nguyệt giáo chủ ghi lại. Nói đến phát triển mạnh kỳ tin kỹ xảo tẩu hỏa nhập ma, sau đó hình như chạy tới không biết thế giới, mà ở trong đó chung quy là thần thoại thế giới. Bái Nguyệt lưu lại những kia khoa học kỹ thuật, không ngoài 10 năm vậy mà thuận lợi hoàn toàn mai danh ẩn tích. Sợ là Bái Nguyệt gia hỏa kia phát hiện ở thế giới này đối với khoa học kỹ thuật hạn chế rất lớn. Chẳng qua là thế giới này nếu như chính là lúc trước thế giới kia, vì sao lại đột nhiên lớn hơn rất nhiều lần? Diệp Chân khẽ nhíu mày, sợ không phải phát sinh cái gì biến cố lớn, chính là hệ thống sinh thành thế giới này. Mặc dù kéo dài đã từng chuyện xưa, nhưng cái thế giới mới, trong lòng Diệp Chân thầm nghĩ. Chẳng qua khiến Diệp Chân ngoài ý muốn chính là Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi ở mình nhúng tay sau, cũng chỉ là huynh muội, mà bây giờ U Đô cũng là Triệu Linh Nhi cùng tên nhân giới dưới thiên giới sáng lập một chỗ đặc thù chi địa. Tổ sư, đệ tử nghi hoặc, tổ sư mấy trăm năm nay đều đi nơi nào? Trương Thường Viễn tò mò nhìn Diệp Chân. Phù đảo trong đại điện mười mấy tên tới trước bái kiến Diệp Chân đệ tử cũng như vậy. Trước đây không lâu, Trương Thường Viễn đưa tin thông báo cho bọn hắn nhanh chóng tới trước bái kiến môn phái tổ sư. Đến bây giờ bọn họ đều vẫn là đầu óc mơ hồ. Bế quan tu luyện, gần đây xuất quan, muốn trở lại thăm một chút. Há không liệu, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Tổ sư là kiếm tiên. Chợt, trong đại điện một cái tiểu nữ đồng 5-6 tuổi nghi hoặc hướng Diệp Chân nói. Bạch chỉ không được vô lễ với tổ sư. Trương Thường Viễn nhanh quát lớn, không sao, bản tọa hiện tại đích thật là tu vi hóa cảnh, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vậy quá tốt, Thục Sơn chúng ta cũng có kiếm tiên, Bạch chỉ hưng phấn nói. Nghe vậy, trong điện tất cả mọi người tiếu trục nhan khai, Thiên Dung Thành có hóa cảnh kiếm tiên, lúc này mới có thể lớn mạnh, hiện tại tổ sư trở về, đồng dạng là hóa cảnh kiếm tiên. Như vậy Thục Sơn chẳng lẽ có thể tái hiện năm đó huy hoàng? Nhưng Diệp Chân câu kế tiếp lại dập tắt ngọn lửa hy vọng của tất cả mọi người. Ta cũng không ở chỗ này dừng lại quá lâu, tổ sư ngài. Trương Thường Viễn kinh ngạc, chẳng qua xem ở ngày xưa tình cảm, ta sẽ truyền thụ cho ngươi hoàn chỉnh Thục Sơn kiếm thuật, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhưng là sư tổ, Thục Sơn là của ngài nhà A. Trương Thường Viễn vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Nếu như Diệp Chân ở đây, thậm chí không cần ra tay, chỉ bằng vào Thục Sơn có kiếm tiên trấn giữ tin tức, liền có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng. Có thể Diệp Chân nếu rời khỏi, ai, lúc trước một bần tổ sư cùng lục thánh khác thân hóa phong ấn về sau, Thục Sơn chúng ta đạo pháp thuận lợi không có hơn phân nửa. Đã từng ngự kiếm phục ma, kiếm thần toàn bộ thất truyền, cho đến bây giờ, Thiên kiếm cũng là Thục Sơn tuyệt học mạnh nhất. Trương Thường Viễn thở dài. Diệp Chân cao hơn hắn rất nhiều bối phận. Đối với Diệp Chân quyết định, hắn không thể làm gì. Thiên kiếm quyết cũng không tệ. Cùng Thiên Dung thành tinh uẩn thuật giống nhau. Đều là theo người tu hành pháp lực tăng trưởng mạnh lên tuyệt chiêu, nhân kiếm hợp nhất. Giải tán thì làm khí, tụ thì làm kiếm, có thể được sâu vũ tiên thuật, chính là có thể phá vỡ thái hư, chém vỡ nhật nguyệt tinh thần đại thuật, ẩn chứa thiên địa tự nhiên chi uy, cho nên lại xưng thiên kiếm vậy. Diệp Chân giảng thuật chính hắn có quan hệ với thiên kiếm tâm đắc. Đa tạ tổ sư giải hoặc. Quỳ phục trên mặt đất, Trương Thường Viễn cảm kích nói, ngươi nghĩ học được kiếm thuật, phù pháp, trận pháp vẫn là cái khác. Diệp Chân ngồi ở trưởng môn ghế xếp bên trên nhẹ giọng nói. Bên cạnh đứng Thiên Lôi Song Kiếm cùng Tiểu Hồ Ly. Đệ tử muốn học kiếm thuật. Trương Thường Viễn nói, chung quy chỗ đều biết, kiếm thuật tính công kích mạnh nhất. Cũng chỉ có cao thâm kiếm thuật mới có thể kéo dài một môn phái sinh mệnh. Thục Sơn kiếm thuật, ngự kiếm phi hành thuật, kiếm khí trảm, ngự kiếm thuật, vạn kiếm quyết, thiên kiếm ngươi cũng đã xong tập được. Diệp Chân hai mắt ánh sáng vàng lóe lên. Thuận lợi nhìn thấu Trương Thường Viễn hư thực. Tổ sư nói không sai, Trương Thường Viễn gật đầu nói. Thiên kiếm về sau. Còn có ngự kiếm phục ma, kiếm thần, phá vỡ nhạc lay, rách ra khung chém, hình khóa niệm lưỡi đao. Chẳng qua tu vi ngươi quá yếu, sợ là cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển kiếm thần. Về phần về sau ba tuyệt kỹ căn bản, Diệp Chân không có đem lời nói chết, nhưng chính Trương Thường Viễn liền gật đầu. Tổ sư nói không sai, đệ tử. Cho liệt tổ liệt tông mất mặt, Trương Thường Viễn mặt mo có chút làm giảm đỏ lên. Trong điện đệ tử khác lại là trong lòng khiếp sợ. Bọn họ thấy qua Trương Thường Viễn thi triển thiên kiếm. Tràng diện kia cũng đã đủ dọa người. Nhưng không nghĩ tới, trước mặt vị tổ sư này vậy mà nói tu vi hắn quá yếu. Nhưng nghĩ tới tổ sư kiếm tiên thân phận, thuận lợi lại bình thường trở lại. Thôi được. Ta truyền cho ngự kiếm phục ma ngươi cùng kiếm thần. Ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Liền nhìn chính ngươi tạo hóa. Diệp Chân dứt lời. Một chỉ điểm ra. Kiếm khí màu vàng lóe lên một cái biến mất. Trong điện tất cả mọi người không kịp phản ứng thời điểm. Lợi dụng chui vào Trương Thường Viễn trong mi tâm. Nơi này nếu là Thục Sơn di chỉ. Vì sao lại biến thành yêu quái nơi tụ tập? Diệp Chân nói. Hồi bẩm tổ sư, cái này còn muốn từ năm đó một bần các loại tổ sư phong ấn thần ma chi tỉnh nói đến. Thần ma chi tỉnh mặc dù phong ấn, nhưng dù sao cũng là liên tiếp người thần ma tam giới lối đi. Vẫn như cũ sẽ có yếu ớt yêu ma chi khí tràn lan, chúng ta những đệ tử này không có biện pháp tốt. Hơn xử lý những yêu ma này chi khí. Chỉ có thể mặc cho những yêu ma này chi khí ở trong thiên địa phiêu đãng, nhưng sau đó phát hiện yêu loại có thể đem hấp thu. Tổ sư cũng biết, đối với Thục Sơn chúng ta mà nói, yêu giống như người, đều có thiện ác. Sau đó, ở chúng ta vô tình hay cố ý dẫn đường dưới, các loại lương thiện yêu ở chỗ này định cư. Thứ nhất có thể giải quyết yêu ma chi khí vấn đề. Thứ hai cũng thuận tiện chúng ta đem nó hướng chính đạo phương hướng dẫn đường, Trương Thường Viễn. Giải thích, ha ha đát, còn lương thiện yêu, nếu như không phải lá. Chủ nhân nhà ta thực lực cường đại, sợ là liền bị con hồ ly tinh kia bắt đi làm đè ép trại tướng công, tiểu hồ ly hừ lạnh nói. Tổ sư bớt giận, chuyện này là đệ tử sơ sót. Chẳng qua là cảm thấy chứa chấp những kia không có oán khí quấn thân. Chưa từng giết người yêu liền có thể. Lại không để ý đến cho dù không giết người. Cũng có thể làm ác. Trong lòng Trương Thường Viễn cũng là bất đắc dĩ. Cái này yêu thành nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Hắn một cái trưởng môn. Cũng không thể mỗi ngày không phải tu luyện. diệt hết kiểm tra tất cả yêu quái đi. Tốt, không cần nói nhảm nói. Hiện tại mang ta đi phong ấn chi địa, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Là tổ sư, trong lòng Trương Thường Viễn mặc dù nghi hoặc Diệp Chân muốn đi phong ấn chi địa làm cái gì, nhưng lại không có hỏi nhiều. Mặc kệ là điển tịch hay là ngự kiếm phục ma cùng kiếm thần, đều đã biểu lộ Diệp Chân là Thục Sơn tổ sư không thể nghi ngờ. Phong ấn chi địa cửa vào là truyền tống trận, ở phù đảo cấm địa bên trong, thông qua truyền tống trận, đám người Diệp Chân đặt tới một mảnh hoang vu chi địa. Mà ở trong đó, trừ có cực kỳ linh khí nồng nặc ra, còn có quấn quýt lấy nhau tiên khí cùng yêu ma chi khí. Được, ngươi trở về đi, ta muốn ở chỗ này bế quan, nếu như không có chuyện gì, không muốn vào tới quấy rầy, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái gì? Tổ sư muốn ở chỗ này bế quan? Cái này tuyệt đối không thể a. Nơi đây mặc dù linh khí nồng nặc, còn có tiên khí lượn lờ, nhưng linh khí cùng trong tiên khí có trộn lẫn lấy không cách nào ra sức yêu ma chi khí. Nếu như hút vào trong cơ thể nhiều lắm, sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết a. Nhẹ tổ sư nghĩ lại, Trương Thường Viễn bất đắc dĩ nói, ta nếu muốn ở chỗ này bế quan, tự nhiên là có tiến hóa ma khí phương pháp, bản tọa muốn đột phá hóa cảnh, nhất định tìm một chỗ linh khí cực kỳ nồng nặc chi địa, Thục Sơn chúng ta là bàn cổ trái tim biến thành, linh tiên ma tam khí nồng nặc, thích hợp nhất, Diệp Chân nhẹ giọng nói, nếu sư tổ ý này đã xong tuyệt, đệ tử đã phái ít nhân thủ, thời khắc chăm sóc trận pháp truyền tống, không cho người ngoài quấy rầy sư tổ cho đến sư tổ xuất quan. Trương Thường Viễn nhẹ giọng nói, viên tạo hóa đan này ngươi trở về ăn vào, có thể cải thiện thể chất, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đa tạ tổ sư cho đan, đệ tử, cáo lui, tổ sư bảo trọng, Trương Thường Viễn thở dài đi, ở chỗ này lâu, hỗn tạp ở tiên linh hai bên trong ma khí sẽ nhập thể. Quá nguy hiểm, Diệp Tử lưu lại làm hộ pháp cho ta. Diệp Lôi cùng Nguyệt Linh các ngươi đi phía ngoài trông coi truyền tống trận, Diệp Chân nói. Vừa sải bước ra, liền tới đến linh tiên ma tam khí nhất là nồng đậm chi địa. P.S. Đa tạ thư hữu, một cái bất thiện ngôn ngữ nam nhân, cùng, trái tim không phải, thưởng sách tệ. Cảm ơn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.